Kim Cương Khế Ước, chương 261, Ngược Yêu, chính thức vây bắt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bạch Dương Beta, N, P, Khang Hạo, Trần X, Nghiêm Tiểu Huệ lần này bắt đầu kế hoạch với Phí Thị đều trăm miệng một lời. Vâng, tiên sinh, vâng, chủ tịch, vâng, tổng tài, về kế hoạch, ai cũng hiểu rõ, lần này bắt đầu thu lưới, mới chỉ là bắt đầu. Nhưng trong mỗi người đều sục sôi ý chí chiến đấu. Công ty Mạc Thị, Mạc Thiên Trần cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu với buổi trình diễn thời trang ngày mùng 1 tháng 5 tới. Cô và đội ngũ thiết kế rất chuyên tâm thiết kế các tác phẩm, hy vọng đến đó sẽ nhận được lời khen. Từ đó mở rộng được thị trường, cô đang rất tích cực chuẩn bị vì lợi nhuận năm nay của công ty. Các bộ trang phục đều lấy màu ấm làm màu chủ đạo, cô bỏ qua màu sắc trang nhã trước đây. Hy vọng màu ấm có thể khiến tài chính cũng ấm hơn. Ngày biểu diễn đến, Mạc Thiên Trần tích cực chuẩn bị tốt, các người mẫu và phần lớn các nhà tổ chức đều có phản hồi rất tốt, trừ một người bên phía tổ chức phản đối, chính là Chu Tiểu Kiều. Sự kiện lần này, Mạc Thiên Trần biết Chu Tiểu Kiều có mặt, có tham gia hoạt động bình chọn, Chu Tiểu Kiều chắc chắn sẽ quan báo tư thù, Mạc Thiên Trần cũng cảm nhận được. Nhưng khi cô ta mang sản phẩm của Mạc Thị ra nói không đáng giá một xu thì Mạc Thiên Trần tay nắm chặt quả đấm. Đến lượt bên tổ chức phê bình thì Chu Tiểu Kiều nói. Sản phẩm của Mạc Thị, tôi thấy giống như chim công trong vườn, đủ loại màu sắc phối hợp ngổn ngang. Nhà thiết kế của công ty cứ như bị mù màu ấy. Về phương diện thiết kế đồng phục, cũng không có ý tưởng mới. Ngược lại đồng phục còn nhìn giống như hàng nhái của mấy xưởng nhỏ. Càng nhìn càng thấy giống nông phu ở mấy vùng nhiệt đới quân mấy tấm vải rách quanh hông. Triển Thanh Thanh muốn xông lên cho Chu Tiểu Kiều mấy bạt tai, bị Mạc Thiên Trần kéo lại. Đại tiểu thư, cô ta rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng. Cứ cho là cô ta hố ý báo thù, chúng ta xông lên thì giải quyết được cái gì? Vẫn là đánh nhau mà giải quyết được vấn đề. Cô ta dình cơ hội lâu như vậy rồi. Chúng ta trước tiên phải tin tưởng sản phẩm của mình là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu tự dưng đi làm loạn trước, chẳng phải càng khiến cô ta đắc ý thêm sao? Mạc Thiên Trần từ từ giải thích, Triển Thanh Thanh đành thôi, ở chỗ cao cấp thế này, cô hành động như thế chỉ tổ giống như đứa trẻ tức giận. Nhưng mà, nếu cứ để như vậy, em không phục, lần trước cô ta và anh họ loạn dâm, lần này, thật muốn tìm người tới đây, chăm sóc cô ta. Mạc Thiên Trần nghe xong chỉ lắc đầu, đừng kích động. Lời còn chưa dứt, cô đã nghe thấy thanh âm tán dương của một người khác. Tôi rất vinh hạnh được trở thành người đại diện của sự kiện thời trang lần này. Đối với sản phẩm của Mạc Thị, tôi cũng muốn phát biểu cái nhìn của riêng tôi. Từ đầu năm đến giờ, cả ngành thời trang đều trong trạng thái trì trệ. Màu sắc trang nhã chỉ khiến người khác đối với ngày mai càng thêm thất vọng. Mạc Thị đưa ra mẫu đồng phục có sắc màu ấm, có ý hướng tới sự ấm áp hạnh phúc, màu sắc phối hợp lại. Mặc dù hơi khoa trương nhưng cũng rất đẹp, phải biết rằng chim công muốn xòe đuôi cũng đâu phải dễ dàng, có thể nói sản phẩm của Mạc Thị giống như hình ảnh chim công vậy, rất đẹp. Tôi vô cùng coi trọng sản phẩm của Mạc Thị, cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thiên Trần thấy có người giải đáp được ý tứ trong những thiết kế của cô, không khỏi ngạc nhiên nhìn về người đó, tên cô ấy là Đồng Nật. Mạc Thiên Trần nhớ không ra đã từng gặp cô ấy ở đâu chưa? Cũng không biết người đại diện tên Đồng Nật này, chỉ là vừa nhìn đến thì có cảm giác rất quen mặt, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Ban tổ chức cũng liên tục chỉ ra những ưu điểm cũng như điểm chưa được của sản phẩm, sau đó phần trình diễn của công ty khác. Triển Thanh Thanh nghe xong nổi trận lôi đình, Chu Tiểu Kiều đáng chết, cô ta chính là người làm phiếu chọn của chúng ta giảm xuống. Cô ta rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta mà. Em nguyền rủa mấy tòa nhà ở thành Tây của cô ta bán hoặc cho thuê đều không được. Đợi đến lúc cô ta muốn bán, em sẽ tìm người cho cô ta biết tay. Nhất định phải báo thù chuyện hôm, nhất định cô ta phải bị trừng trị. Được rồi, đủ ác rồi đó. Coi chừng Trần X sợ em đấy. Mạc Thiên Trần che miệng cô lại. Chị nghĩ em sẽ thay đổi vì Trần X sao? Cho dù em thích anh ta, em cũng không thay đổi tính cách bây giờ đâu. Triển Thanh Thanh hừ một tiếng. Nếu anh ta sợ em, vậy đừng yêu em. Có chi khí, Mạc Thiên Trần cười, đừng tranh cãi nữa. Chúng ta xem lại đồng phục của công ty, tiếp thu ưu điểm của người khác, như vậy mới tiến bộ được. Triển Thanh Thanh chép miệng không nói thêm gì nữa, chờ buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu ra về. Mạc Thiên Trần dẫn theo đội ngũ thiết kế chuẩn bị ra về, thì thấy Chu Tiểu Kiều vênh váo tự đắc đi tới. Mạc Tổng Tài, đầu tiên xin chúc mừng cô đã vinh dự trở thành Tổng Tài. Chỉ tiếc là, mới trận đầu mà cô đã thất bại thảm hại, không biết lúc cô về công ty, phải làm thế nào để giữ được vị trí đó đây. Mạc Thị nằm trong tay cô, rất nhanh sẽ đổi chủ. Cô có tin không? Chu Tiểu Kiều dương môi cười. Mạc Thiên Trần chỉ cười nhạt, không dám phiền Chu Tiểu Thư phí sức quan tâm đến sự phát triển của Mạc Thị chúng tôi. Tôi làm Tổng Tài cũng được, tiền đồ của Mạc Thị ra sao cũng được, đều đã có nhân viên Mạc Thị chúng tôi quan tâm, đâu phiền đến cô. Chu Tiểu Kiều nhìn cô, cố mà bảo vệ thật tốt công ty của cô, đừng như 7 năm trước. Mạc Đồng Sự Trưởng bị bỏ tù, Mạc Phu Nhân thiếu chút nữa bệnh chết, tôi nghe nói, Mạc Phu Nhân đã ra nước ngoài điều trị, có phải giận đến nỗi bệnh cô tái phát không đây? Mạc Thiên Trần nghe cô ta nhắc đến 7 năm trước, sắc mặt lập tức biến đổi. Chu Tiểu Kiều, cô hãy lo tốt chuyện của mình đi, tôi nhất định chăm sóc cha mẹ tôi tốt, không để họ bị tổn thương, cô đừng ở đây ăn nói lung tung, tôi không mắc mưu cô đâu. Triển Thanh Thanh lập tức đẩy Chu Tiểu Kiều ra, cút, nếu không đừng trách tôi. Chu Tiểu Kiều dương dương tự đắc bỏ đi, Mạc Thiên Trần cả người mềm nhũn, cô vuốt đầu, 7 năm trước Mạc Thị thiếu chút nữa là tai họa ngập đầu, cô tuyệt đối không cho phép lịch sử lặp lại, tuyệt đối không. Đại tiểu thư, chị không sao chứ? Triển Thanh Thanh đỡ cô ngồi xuống. Người đàn bà đê tiện này, cô ta cố ý chọc giận chị mà. Chị đừng bao hát mắc mưu cô ta. Mạc Thiên Trần than, chị tự biết ép cô ta thế nào. Thanh Thanh, chị không sao, em dẫn mọi người về trước đi. Em lập tức đi nói với mọi người, chị chờ em lập tức quay về đón chị. Triển Thanh Thanh nói xong chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trần nhắm hai mắt lại, mặc dù buổi trình diễn thời trang lần này chuẩn bị rất công phu, nếu cuối cùng vì Chu Tiểu Kiều mà thất bại, cô có chút không cam tâm. Cách chương.